Tôi nhận tội, thưa quý tòa. Chương 6, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôm qua nàng mua một đống truyện tranh H và tiểu thuyết H nên đã 3 giờ sáng. Tống Tĩnh Tử vẫn thức đọc truyện tranh. Nàng bị thu hút sâu sắc bởi tình yêu giữa hai nữ chính trong truyện tranh. Đặc biệt, nàng bất ngờ mua một cuốn sách hiếp dâm bằng xúc tu. Chưa kể cốt truyện thú vị đến mức nàng vừa đọc vừa thủ dâm. Trong đầu tràn ngập hình ảnh nữ ác quỷ yêu một nữ anh hùng loài người trong truyện tranh. Mỗi lần nhìn thấy cảnh hai nữ chính quan hệ tình dục trong truyện tranh và tiểu thuyết, nàng đều hối hận vì mình chưa từng có bạn gái. Nàng cũng rất muốn thử hôn một người phụ nữ. Nàng luôn cảm thấy đôi môi của các cô gái rất mềm mại và thậm chí có thể ngọt ngào. Nàng cầm cuốn truyện tranh đi vào nhà vệ sinh. Đã đọc một lần rồi. Cảm thấy chưa đủ nên bắt đầu đọc lại. Nàng ngồi trên bồn cầu, không khỏi đặt tay mình vào giữa hai chân, xoa bóp nó. Trong truyện, nữ ác quỷ đang dùng xúc tu để đờ, nữ anh hùng đang nằm dưới thân như điên. Nữ anh hùng được miêu tả đang tràn ngập tình yêu, khiến cô ấy vừa quyến rũ vừa dâm đãng. Nàng đặt cuốn truyện tranh lên bồn rửa, vừa dùng tay vừa xoa nhẹ vùng kín vừa tưởng tượng, tay còn lại cởi nút áo, xoa xoa ngực, a, đã lâu không thủ dâm. Hiện tại trong cơ thể mỗi tế bào đều đang kêu gào, muốn bị một nữ nhân đeo dương vật giả ôm eo dùng sức đâm vào. Ngay lúc Tống Tĩnh Tử đang đắm chìm trong dục vọng, Khổng Thắng Nam từ tầng 2 đi xuống, rụi rụi mắt, cô uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, nên tỉnh dậy giữa chừng. Lúc cô đi đến thì phát hiện đèn nhà vệ sinh đang sáng. Cô liền tỉnh táo, lúc này ngoài người chị dâu vô dụng đó ra thì còn ai đi vệ sinh nữa. Âm thanh kỳ lạ đó là gì? Khổng Thắng Nam áp tai vào cửa lắng nghe, nghe thấy mấy tiếng rên rỉ quái gì. Chị dâu vô dụng này bị táo bón à? Này, chị đang làm gì trong đó vậy? Ra ngoài ngay, tôi cần đi vệ sinh. Tống Tĩnh Tử vẫn đang thủ dâm trong trạng thái xuất thần. Tiếng gầm của Khổng Thắng Nam khiến nàng sợ hãi. Trước khi kịp ra, nàng đã bị lời nói của Khổng Thắng Nam làm cho sợ hãi. Bắt đầu rỉ nước tiểu. Có lẽ là do sự cố không tự chủ lần trước đã ảnh hưởng đến nàng. Xong ngay, Tống Tĩnh Tử hoảng hốt rút ra mấy tờ khăn giấy lau sạch nước tiểu và nước chảy ra từ vùng kín của mình. Trong lúc nàng còn đang kéo quần lên, Khổng Thắng Nam ở cửa thúc giục. Xong chưa, ra ngoài nhanh, tôi muốn đi vệ sinh. Cho chị 10 giây, nếu chị không ra ngoài, tôi sẽ đạp cửa đó. Từ từ, đợi một chút. Tống Tĩnh Tử vội vàng mặc quần, cài nút áo, xả bồn cầu. Khổng Thắng Nam đã đang đếm ngược. 1, 2, 3, xong rồi. Ngay lúc Khổng Thắng Nam đang hết kiên nhẫn thì Tống Tĩnh Tử mở cửa. Khổng Thắng Nam nhìn thấy tóc nàng rối bù, áo cài nhầm nút, giống như một kẻ điên. Cô nhìn nàng với vẻ ghê tởm. Chị đang làm gì trong đó vậy? Nửa đêm và câu cá trong nhà vệ sinh à? Không, tôi chỉ bị tiêu chảy thôi. Biến đi, đừng cản đường tôi đi vệ sinh. Được, Tống Tĩnh Tử lập tức tránh ra. Khổng Thắng Nam hừ lạnh một tiếng, đi vào và dùng sức đóng cửa lại. Tâm tình rất không tốt. Khổng Thắng Nam ngồi trên bồn cầu, rút khăn giấy chuẩn bị về phòng ngủ, một tay đặt lên bồn rửa, lại chạm vào một cuốn sách. Hà, không ngờ chị dâu vô dụng cũng đọc sách à? Cô tò mò cầm lên và nhìn vào tựa sách. Me Demon Lady, bìa còn có dòng chữ hướng đến người lớn. Cái gì? Khổng Thắng Nam chưa bao giờ đọc loại sách này. Cô luôn đọc sách giáo khoa và tác phẩm kinh điển. Theo cô, loại truyện ngắn này không chỉ lãng phí thời gian mà còn không có kiến thức gì. Cô không ngờ rằng chị dâu vô dụng lại đọc loại sách này. Hèn gì trông vô dụng như vậy. Đọc loại sách này sao tiến bộ được. Để tôi xem. Cô tùy tiện mở một trang, giây tiếp theo sững sờ khi nhìn thấy nội dung trang đó. Một người phụ nữ có sừng trên đầu đang ôm một người phụ nữ có mái tóc dài đang làm một việc gì đó không thể diễn tả được. Điều kỳ lạ là người phụ nữ có sừng trên đầu lại có thứ gì đó giống như dương vật của nam giới được đưa vào cơ thể của một nữ anh hùng tóc dài khác. Không những vậy, những lời thoại còn mang tính tục tĩu. L, N, em ấm quá, nước chảy ra nhiều quá, em có muốn tôi liếm sạch cho em không? Em yêu, thả tôi ra, tên khốn kiếp, ta muốn Athena tới tiêu diệt ngươi. Vậy sao? Nhưng bên trong của em vẫn đang hút tôi thật chặt. Bùm, đầu óc Khổng Thắng Nam nổ tung. Khi Tống Tĩnh Tử trở về phòng ngủ, muốn mở truyện tranh ra đọc tiếp, nàng phát hiện trên tay mình hoàn toàn không cầm theo nó. A hát hát hát, nàng để cuốn truyện tranh trong nhà vệ sinh. Khổng Thắng Nam đang ở trong đó. Nàng đột nhiên mở cửa. Đúng lúc Khổng Thắng Nam ôm sách từ trong nhà vệ sinh đi ra. Tống Tĩnh Tử vừa mở cửa liền nhìn thấy Khổng Thắng Nam. Sắc mặt liền tối sầm. Sợ đến mức hai chân nhũn ra và nàng gần như quỳ xuống đất. Thắng Nam, Thắng Nam, xin hãy nghe tôi giải thích. Không, không phải như cô nghĩ đâu. Khổng Thắng Nam lạnh lùng nhìn nàng. Một tiếng bụp lớn ném cuốn sách vào mặt nàng. Quá bất ngờ khiến Tống Tĩnh Tử lùi lại một bước. Sống mũi nàng đau đến mức suýt khóc. Khổng Thắng Nam nhặt cuốn truyện tranh rơi trên mặt đất lên. Cầm trên tay, không ngờ chị lại thích đọc sách về hai người phụ nữ quan hệ tình dục. Loại sách này có kích thích chị không? Chị có thích phụ nữ không? Chuyện này không phải dễ giải quyết sao? Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh trai để xem anh ấy đã cưới được người vợ tốt như thế nào. Khổng Thắng Nam chế nhạo. Và chị đã mua cuốn sách này ở đâu? Chị mua nó với bạn mình ngày hôm qua hả? Địa điểm đâu? Tôi đang định gọi vài cảnh sát đến kiểm tra. Nếu chị thật sự mua nó, tôi nghĩ chị cũng muốn ngồi trong trại giam một lúc. Nói xong, Khổng Thắng Nam lấy điện thoại di động trong túi ra và hỏi Tống Tĩnh Tử. Nàng nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô. Chị đang làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Xin cô đừng nói cho Khổng Thắng Hào. Đừng kể cho người khác. Làm ơn đi. Tống Tĩnh Tử nói với giọng đầy nước mắt. Làm ơn, tôi có thể làm việc nha. Làm ơn đừng nói với Khổng Thắng Hào. Khổng Thắng Nam nhìn Tống Tĩnh Tử, đang khóc lóc cầu xin mình. Nhìn khuôn mặt trẻ con của đối phương đang cầu xin tha thứ. Nhân tố xấu trong lòng cô lại xuất hiện. Phải nói rằng việc nắm lấy cánh tay cô của đối phương để cầu xin khiến cô tê dại toàn thân. Cô chỉ muốn bắt nạt thêm người chị dâu vô dụng này. Tôi đang tự hỏi có phải vừa rồi chị đã thủ dâm trong nhà vệ sinh? Vừa thủ dâm vừa đọc loại sách này à? Chị thật kinh tởm. Đầu óc tràn ngập những thứ này. Lại còn mơ tưởng làm chuyện như vậy với một người phụ nữ. Đồ biến thái. Không, không phải vậy. Hu hu, tôi không phải là kẻ biến thái tình dục. Tống Tĩnh Tử khóc. Nàng không thể chịu đựng được xu hướng tính dục của mình bị bôi nhọ như vậy. Quên đi, tôi sẽ gọi cho anh trai. Không, làm ơn đừng nói với anh ấy. Làm ơn đừng đuổi tôi ra ngoài. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi có thể giặt quần áo và nấu ăn. Tôi quét nhà lau sàn. Việc nhà gì tôi cũng làm được. Việc gì tôi cũng sẵn sàng. Chỉ cần cô không nói cho anh ấy biết. Xin cô, sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Khổng Thắng Nam cười lớn. Nếu lúc này Tống Tĩnh Tử nhìn kỹ hơn vào đầu và lưng đối phương sẽ phát hiện Khổng Thắng Nam chính là ác ma có sừng và đuôi thật sự. Được, được, chỉ cần cô không nói cho người khác biết. Khổng Thắng Nam nghĩ đến thân hình trần trụi và bộ ngực tròn trịa của Tống Tĩnh Tử. Cô đối với thân thể của Tống Tĩnh Tử đầy tò mò nên ho nhẹ một tiếng. Giọng điệu trở nên cực kỳ lạnh lùng và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chị vừa làm gì trong nhà vệ sinh vậy? Làm lại một lần nữa cho tôi xem, cách trương.